Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3039, toàn quân bị diệt. Góc truyện audio.com, thứ 3000 chương 39 toàn quân bị diệt. Cái này ba cái Mã Hầu Vương giả giấu vết hoạt động tuy rằng ẩn nấp nhưng không giấu giếm qua Tô Tử Mặc cảm giác chắn chính muốn lên tiếng nhắc nhở Hầu Tử, đã thấy Hầu Tử ánh mắt đại thịnh, hai mắt một đen một trắng, dường như có thể khám phá hư không, bài trừ hết thảy chướng ngại trông đó một vị Mã Hầu tộc Vương giả thân hình, lập tức hiển hóa tại tầm mắt của hắn chính giữa. Chiến, Hầu Tử hét lớn một tiếng, vùng đấu chiến đế binh, hướng lấy vị kia Mã Hầu tộc Vương giả vị trí rơi đập xuống dưới, khí thế làm cho người ta sợ hãi. Vị kia Mã Hầu tộc Vương giả, lợi dụng bí pháp che giấu dấu vết hoạt động, đang tại lặng yên không một tiếng động hướng lấy xa xa chậm rãi di động, ở đâu nghĩ đến, chính mình sao nhanh bại lộ. Bên tai truyền đến một tiếng kiểu tiếng sấm rền hét lớn, vị này Mã Hầu Vương giả không khỏi tâm thần đại chấn, phản ứng hơi chậm liền bị Hầu Tử một côn đập chết. Ngay tại Hầu Tử đối với vị này Mã Hầu Vương giả xuất thủ đồng thời, tại bên người của hắn phía sau, một đạo thân ảnh hiển hóa đi ra, nhưng là một vị khác Mã Hầu tộc Vương giả. Người này mắt thấy tộc nhân che giấu dấu vết hoạt động, cũng chạy không thoát Hầu Tử đuổi giết, liền quyết định bí quá hóa liều, dốc sức liều mạng đánh cược một lần. Chỉ cần đem cái con khỉ này giết chết, hắn liền còn có một đường sinh cơ. Hầu Tử một côn đánh tới hướng phía trước Mã Hầu Vương giả, tại hắn bên cạnh thân phía sau, một vị khác Mã Hầu Vương giả hiện thân, cũng đồng dạng vung trường côn, đánh tới hướng Hầu Tử thiên linh cái. Hai người cơ hồ là cùng một thời gian ra tay, vị này Mã Hầu Vương giả tuy rằng không còn động thiên, lọt vào trọng thương, thân thể gần như tan vỡ, nhưng nhãn lực vẫn còn, xuất thủ nắm giữ thời cơ đến cực kỳ xảo diệu, có thể nói hoàn mỹ. Hầu Tử đập chết phía trước vị kia Mã Hầu Vương giả, đã tới không kịp trốn tránh, chỉ có thể hơi hơi lệch phía dưới. BOANG, một côn này trùng trùng điệp điệp nện ở Hầu Tử trên bờ vai, truyền ra một tiếng vang thật lớn. Loại này âm thanh có chút quái dị, không giống như là đánh vào huyết nhục thân thể lên, tạo phản giống như là nện ở một khối cứng rắn vô cùng trên mặt đá. Vị này Mã Hầu Vương giả hai tay đại chấn, trường côn cao cao bắn lên, lại có chút ít đắn đo không ngừng, hai tay run lên, thần sắc hoảng sợ. Hầu Tử cũng bị đánh cho một cái lảo đảo, đau đến nhe răng trợn mắt nhưng trong đôi mắt lại bắt đầu khởi động lấy hưng phấn. Trên bả vai hắn lông dài, đều bị đánh xuống một rúm, lộ ra bên trong gần như hóa đá thô ráp làn da. Một côn này, xác thực đánh cho hắn rất đau, nhưng lại không làm bị thương gân cốt. Lúc trước phóng xuất ra âm dương nhãn, chính là xích khảo Mã Hầu huyết mạch truyền thừa. Vừa mới loại này hóa đá huyết nhục bí pháp tức thì truyền thừa tự linh minh thạch hầu. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là bởi vì xuất thủ vị này Mã Hầu Vương giả, mất đi động thiên, khí huyết hao tổn nghiêm trọng, chiến lực suy yếu lợi hại. Nếu không, một côn này đánh xuống, Hầu Tử cũng không dám lấy thân thể chọi cứng. Hắn xác thực đã tiếp nhận bốn loại viên hầu tộc mạnh nhất huyết mạch truyền thừa trí nhớ, nhưng còn không có hoàn toàn hấp thu tiêu hóa tu luyện tới đại thành. Hắc hắc, góc truyện audio.com. Hầu Tử quay đầu lại, hướng về phía vị kia Mã Hầu tộc Vương giả nhếch miệng cười cười, xông lên trước khí huyết bắt đầu khởi động, vung trường côn, đại khai đại hợp giết đi qua. Ngàn trượng chiến hồn như bóng với hình, chẳng qua là mấy côn nện xuống, vị kia Mã Hầu Vương giả cũng đã chống đỡ không nổi, bị đánh đến chia năm xẻ bảy, phơi thây tại chỗ. Còn thừa lại một vị Mã Hầu tộc Vương giả, Hầu Tử vận chuyển âm dương nhãn, dò xét bốn phía cũng không phát hiện dị thương. Nhưng hắn bốn cái lỗ tai nhẹ nhàng mấp máy tựa hồ bị bắt được cái gì, mũi chân chìa xuống đất thân hình cực kỳ linh động trong thời gian ngắn tựu đi tới một đống thi cốt bên cạnh. Chỉ thấy Hầu Tử duỗi ra đại thủ, một tiếng ầm vang, đâm rách cái này chồng chất thi cốt trực tiếp từ bên trong đem người cuối cùng Mã Hầu tộc phổ thông Vương giả cầm đi ra. Cạc cạc, Hầu Tử cười lớn một tiếng, một tay mang theo người này yết hầu, một tay vung trường côn, trực tiếp đem vị này Mã Hầu Vương giả thiên linh cái đánh nát nguyên thần mất đi, đã chết tại chỗ. Phen này đuổi giết thời gian sử dụng quá ngắn, có thể nói gọn gàng mà linh hoạt, không có chút dây dưa dài dòng. Loại này vượt cấp đại chiến cũng là chứng minh không là cái gì. Dù sao 11 vị Mã Hầu Vương giả chiến lực đã bị Tô Tử Mặc phế hơn phân nửa. Chỉ bất quá, Hầu Tử tại vừa rồi hiển hóa đi ra rất nhiều thủ đoạn thật là kinh người. Lên trời đường phần cuối lên, bị Tô Tử Mặc 5 tòa tiểu động thiên ngăn chặn xích hải Hầu Vương 6 người, phát giác được một màn này, đều là vẻ mặt tràn đầy khiếp sợ. Vừa mới nhìn thấy gì? Cái này huyết viên tộc tại ngắn ngủn 10 hơi thở ở trong, mà ngay cả tục phóng xuất ra thông tí huyết viên, xích khảo Mã Hầu, lục nhĩ mi hầu cùng linh minh thạch hầu truyền thừa bí pháp. Làm sao có thể, càng để cho bọn họ hãi hùng khiếp vía chính là tu vi của bọn hắn cảnh giới, rõ ràng tại phía xa cái này đầu chân nhất cảnh hầu từ bên trên. Nhưng làm con khỉ phóng tích khí huyết thời điểm, bọn hắn lại có sinh ra một loại thần phục xúc động, đều muốn quỳ bái. Cái này phảng phất là một loại đến từ linh hồn cùng huyết mạch chỗ sâu ấn ký, rất khó kháng cự. Bọn hắn chống lại hầu tử ánh mắt lại có một loại đối mặt thượng vị già cảm giác. Xảy ra chuyện lớn, Xích Hải Hầu Vương trong lòng đã không phải là khiếp sợ mà là cảm nhận được một loại kinh hãi cùng sợ hãi. Trước mắt năm tòa tiểu động thiên đã lại để cho đầu hắn ra run lên. Vừa mới bỗng xuất hiện cái này con khỉ, vậy là cái gì tình huống? Trốn, Xích Hải Hầu Vương lại cũng không cố thượng thể diện, gầm nhẹ một tiếng, trong nháy mắt đem huyết mạch thúc dục đến cực hạn, phóng xuất ra huyết mạch dị tượng, phối hợp Xích Hải động thiên, đều muốn chạy trốn nơi đây. Chạy thoát sao? Phát giác được Xích Hải Hầu Vương ý đồ, Tô Tử Mặc nhàn nhạt nói. Hắn vừa rồi chú ý, hơn phân nửa thời gian đều đặt ở hầu tử trên người, lo lắng hắn xuất hiện tình huống gì, vì vậy thủy chung đều không có phát lực. Hôm nay, thấy Xích Hải Hầu Vương muốn chạy trốn, bắt đầu thúc dục nguyên thần, năm tòa tiểu động thiên phun ra vô tận đạo pháp phù văn, sáng chói chói mắt như là mãnh liệt hải triều, lật úp hạ xuống. Oanh, Mã Đức Hầu Vương đại viên mãn động thiên chống đỡ không nổi, trong nháy mắt tan vỡ. Góc truyện audio.com, bốn vị tuyệt thế vương giả thân hình cũng bị năm tòa tiểu động thiên phát ra đạo pháp phù văn bao phủ, nương theo lấy một hồi thê thảm chu lên, huyết nhục xương cốt bị phai mờ, hóa thành bột mịn. Mã Đức Hầu Vương dù sao cũng là đỉnh cao vương giả, huyết mạch thân thể cường đại, nhưng năm tòa tiểu động thiên đồng thời bộc phát, hắn cũng không có chi chống bao lâu, liền táng thân trong đó. Đại La kiếm chủng ở bên trong, thêm nữa vài tòa cái ngôi mộ mới. Xích Hải Hầu Vương đã lâm vào năm tòa tiểu động thiên vây khốn chi ở bên trong, động thiên lực lượng tràn ngập, phá hủy hết thảy, đừng nói đào tẩu, có thể sống quá 10 hơi thở đều là vạn hạnh. Lần này phá quan mà ra, Tô Tử Mặc vừa bước vào động thiên, chưa bao giờ lợi dụng tiểu động thiên cùng vương giả đại chiến. Vì vậy, hắn cũng không đi lên liền tế ra năm tòa tiểu động thiên, mà là từng tòa phóng thích chậm rãi cảm thụ được mỗi một tòa tiểu động thiên phóng thích về sau, mang cho mình tăng lên cùng cải biến. Hôm nay, hầu tử đã được đến cơ duyên, thoát ly hiểm cảnh, hắn cũng không có ý định cùng Xích Hải Hầu Vương dây dưa. Năm tòa tiểu động thiên đồng thời phát lực, đạo pháp phù văn phun ra mà ra, vô cùng vô tận. Nhưng thấy dáng chiều vạn đạo, màu ngọc bích nghìn đầu, sấm sét vang dội, chư Phật long tượng, phạm âm quanh quần, bầy yêu gào thét, bốn thánh che bầu trời, kiếm chủng như rừng, âm dương giao hòa. Năm tòa tiểu động thiên đồng thời bộc phát uy lực, dị tượng trùng trùng điệp điệp quá mức khủng bố. Xích Hải Hầu Vương huyết mạch dị tượng, vừa mới phóng xuất ra, liền lập tức tan vỡ. Phía sau hắn đại viên mãn động thiên trong huyết hải, dù thế nào dơ bẩn tà ác lúc này cũng ngăn cản không nổi, nhanh chóng khô cạn bị vô số đạo pháp phù văn phai mờ. Ngươi, Xích Hải Hầu Vương sắc mặt tái nhợt tựa hồ đều muốn nói cái gì đó. Nhưng theo hắn Xích Hải động thiên tan vỡ, thân hình của hắn cũng bị năm tòa tiểu động thiên xé nát, hồn phi phách tán, thân tử đạo tiêu. 18 vị mã hầu tộc vương giả theo huyết viên giới đuổi giết đi ra, thời cách 280 nhiều năm, đến tận đây toàn quân bị diệt, không ai sống sót. Bọn này thần phục phụng thiên giới mã hầu vương giả, đã bị chết ở tại lên trời trên đường, dường như hết thảy tối tăm trong đều có định số. Khách chương.